Tiên tử xin tự trọng, chương 584, Tầm Mộc Thành, Vũ Nhân Tộc. Góc truyện audio.com, Vũ Nhân Tộc nhiều năm như vậy không có bị thánh nữ này đưa đến trong hố thật sự là một kỳ tích. Tần Dịch giờ phút này không rảnh nhà rãnh các nàng rồi, hình như tình cảnh lúc này của mình càng khó xử, con tin không còn. Không có lâm vào loại tình huống xấu nhất ở trong nhà người ta bị chặn vây đánh, nhưng trước mắt cũng là cái gì cũng không làm được, dường như giải pháp duy nhất là quay đầu bỏ chạy. Bằng không đợi vị thánh nữ đại nhân này tới một câu, bắt lấy dâm tặc này, vậy liền thật sự bi kịch rồi. Tần Dịch lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, bàn chân trọng tâm khẽ chuyển, liền muốn chạy trốn, lại nghe thánh nữ đại nhân mở miệng, đến đều đã đến, không đi vào ngồi một chút. Tần Dịch, mấy vũ nhân muội tử xung quanh lặng lẽ dò. Xét Tần Dịch thấp giọng hỏi, thánh nữ, hắn là ai à? Vũ Thường mấp máy miệng, giống như muốn nói địch nhân nói không nên lời, nói khách nhân cũng nói không nên lời, cuối cùng dứt khoát nói, vào hay không vào đều được. Chúng ta đi, Tần Dịch có chút há hốc mồm mà nhìn bóng lưng nàng trở nên cao ngạo, truyền âm Lưu Tô, bổng bổng, ngươi nói lần này đi vào liệu có 500 đao phủ đi ra đem chúng ta chém thành thịt nát không? Lưu Tô tức giận nói, muốn làm thịt nát đó cũng là ngươi. Lăng nhục nàng thế nhưng là ngươi. Có khác biệt sao, Lưu Tô nói, ta cảm thấy ngược lại là có thể đi vào, nàng thật sự muốn hố ngươi cũng không phải là biểu hiện này. Nói tới cũng phải, Tần Dịch nghĩ một chút kiên trì đuổi theo, cái kia, ngươi đánh rơi đồ vật. Vũ Thường quay đầu trông thấy Tần Dịch cầm lấy trang sức của nàng hấp tấp đuổi theo extra của. Ngươi, một câu trong quảng cáo extra. Vũ Thường khóe miệng co rút, nàng nghe không hiểu câu nói thuận miệng của Tần Dịch nhưng có thể nhìn ra được Tần Dịch lúc này có chút tâm hoảng, quả nhiên hắn là muốn cầu cạnh Vũ Nhân Tộc đấy, nhìn hắn theo khi dễ người trở nên có chút tiểu nịnh bợ, Vũ Thường tâm tình bỗng nhiên biến rất tốt, vì vậy khẽ ngẩng đầu, bộ dạng trong trẻo lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, thò tay tiếp nhận trang sức, không nói một lời mà nhàn nhạt quay người, một bộ bức vị nước chảy mây trôi này giống như hàng ngày làm đã quen, các vũ nhân muội tử xung quanh không hề cảm thấy không khỏe, chỉ có chút tò mò vì sao trang sức thánh nữ chân quý như tính mạng sẽ đánh rơi. Trong giới chỉ chó đang cùng bổng nói chuyện phiếm, nàng vẻ mặt này rất giống ngươi. Bổng thản nhiên nói, khuyết thiếu đặc sắc, chó, Tần Dịch mang, theo một bụng MMP, giữ im lặng mà đi theo phía sau tiến vào cửa thành, cái gọi là cửa thành chính là hốc cây, còn là mở ở giữa không trung đấy, phàm nhân không thể bay căn bản là vào không được, chỉ là cửa thành hốc cây này, liền có độ dày mấy trượng như là xuyên qua một thông đạo. Xung quanh hốc cây đều có trông coi, bên ngoài là loài chim khác đang trông coi, trải qua thông đạo đến bên trong thì là hai vũ nhân muội tử đứng ở hai bên, nhìn thấy Vũ Thường dẫn người tiến vào, đều là khom mình hành lễ thánh nữ. Vũ Thường khẽ gật đầu, hỏi tư tế có ở đây không? Tần Dịch âm thầm chú ý nàng dùng từ, tư tế tế tư, đại khái cùng một ý tứ, đều là người ti chức tế lễ, bất quá dùng tư tế có ý tứ đang trực tế tư là chức vụ. Tộc đàn chủ yếu của các nàng cũng không ở đây, mà ở trên biển, nói cách khác nơi đây chỉ là một người lo liệu tế lễ, mà thủ lĩnh chính trị của tộc đàn hình như là bản thân Vũ Thường, quả nhiên vũ nhân muội tử tôn kính trả lời, bẩm thánh nữ, nhị tế tư đang ở tổ đàn. Vũ Thường gật đầu, quay đầu liếc Tần Dịch, đi theo ta. Tần Dịch cảm thấy nhân sinh hết chỗ nói rồi, người này chẳng những là lãnh đạo, hơn nữa ở mảnh đất này nàng lớn nhất. Có thể dẫn người đi trung tâm biển hay không, hoàn toàn chính là một câu nói của nàng. Tần Dịch vỗ trán, lang nha bổng trong giới chỉ cong lên một cái gai vỗ trán, chó hai tay ôm trán, sớm biết như vậy cưỡng ép nàng chạy thẳng đến trung tâm biển chẳng phải được rồi sao, còn đến địa bàn của người ta chui đầu vào lưới làm gì. Hiện tại xung quanh toàn bộ là người của nàng, có thể cảm giác được những vũ nhân kia cả đám đều rất mạnh, đại bộ phận đằng vân có một hai. Người thậm chí là huy dương sơ kỳ, ngoại trừ vũ nhân ra còn có rất nhiều chủng tộc khác, có loài chim, cũng có nhân loại miệng giống như mỏ chim, thậm chí còn có nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt lắm, đội đấu lạp che đi sau đầu cùng sau lưng, những người này đều rất mạnh. Nhưng nhìn thấy Vũ Thường đều rất tôn kính, không ít người nhường đường, khom mình hành lễ, Vũ Thường một đường gật đầu, không trả lời, đây là một tòa hạch tâm thành các tộc tụ cư, Vũ Nhân Tộc dường như là tộc quản lý tòa Tầm Mộc Chi Thành này, Vũ Thường này chẳng những là thánh nữ Vũ Nhân Tộc nói không chừng còn là thành chủ của tòa thành này, ít nhất cũng là loại thủ lĩnh nghị viện các tộc. Đấy, hiện tại ở chỗ này, thật sự là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, một khi trở mặt thật sự là muốn phá vòng vây cũng khó khăn. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng may đây cũng không phải cây phong bế, phía trên là bị gọt một bộ phận đấy, nhìn thấy rõ toàn bộ bầu trời, muốn chạy giống như cũng không phải không có cơ hội, luôn so với địa phương phong bế tốt hơn một chút. Tần Dịch đột nhiên cảm thấy cây ngang phía trên bị gọt này, tạo hình chỉnh thể giống như một quan tài không có nắp. Những người này ở bên trong không xấu hổ sao, bất quá ngẫm lại cũng không có gì, cự mộc ngàn dặm này, người bình thường ở bên trong cũng không nghĩ đến loại tạo hình này. Trên thực tế bên trong Mộc Thành này linh khí cực kỳ nồng đậm, là nơi tu hành thượng giai, trách không được nơi đây thực lực chỉnh thể đều rất mạnh. Rất muốn chạy sao? Vũ Thường đột nhiên hỏi. Ách, nếu long uy của ngươi thật sự là truyền thừa bình thường đoạt được, vậy liền không cần chạy còn. Là khách quý của chúng ta. Tần Dịch thở dài, ta liền sợ các ngươi không cách nào xem xét. Là đồ long tự có oán hận, là truyền thừa tự mang ôn hòa, rất dễ nhận biết. Nếu như bản thân nó chính là oán long thì sao? Vũ Thường giật mình, dường như cũng không có cân nhắc qua phương diện này, nghĩ một chút mới nói, oán khí nhằm vào tự có bất đồng, tư tế có lẽ có thể phán đoán. Ta không phải chủ tu đạo này, đợi nàng đến phán đoán. Tần Dịch nói, nếu như nàng phỏng đoán đây là đồ long thì sao? Vũ Thường không nói chuyện, phía trước đã xuất hiện một đại điện giống như bạch ngọc, vách tường bốn phía điêu khắc phù điêu hình cánh chim, ở đỉnh đại điện là long phượng bay lượn, long phượng đủ cả, không phải chỉ có long. Vũ Thường nói, đây là tế đàn của chúng ta, ngươi. Xác định muốn vào, lời này hỏi kỳ quái, giống như nàng. Cũng không xác định có nên để cho Tần Dịch xem xét hay không, đem quyền chủ động đều giao cho bản thân Tần Dịch. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn điêu khắc long phượng, mỉm cười, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, lại có gì không dám vào. Lời còn chưa dứt, trong điện đã truyền đến thanh âm của lão phu nhân, Long Uy. Thánh nữ vì sao không giết người này? Tần Dịch, được rồi, đại khái thật sự không trách được Vũ Thường rồi, toàn bộ vũ nhân tộc đều là bộ dạng sa điêu này, Vũ Thường nói, người này dường như là đặc thù, bổn tọa tới đây chính là muốn để cho tư tế xem xét một chút. Có cần mang về bổn tộc không? Không cần, đây cũng không phải cái gì vô cùng khó xem xét. Lão phụ nói, nếu như thánh nữ cảm thấy đặc thù, vậy liền dẫn hắn vào đi. Vũ Thường đạp bước vào cửa, Tần Dịch đi vào theo, liếc mắt liền nhìn thấy. Trái phải hai hàng vũ nhân muội tử quỳ trên mặt đất, mỗi bên 6 người, cộng lại 12, đang cùng nhau thành kính cầu nguyện. 12 đôi cánh chim trắng noãn thu lại, toàn bộ bầu không khí thánh khiết nghiêm túc cực kỳ giống thiên sứ, kể cả Vũ Thường lúc này chậm rãi đi vào cũng nhiều hơn vài phần thánh khiết, càng giống thiên sứ rồi, nhưng mà lúc này tất cả vũ nhân muội tử đều mở mắt, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào trên người Tần Dịch. Tần Dịch toàn thân không được tự nhiên, 12 muội tử đều rất đẹp, phải nói từ khi vào thành chứng kiến vũ nhân liền không có ai xấu đấy, trong đó 12 người này xinh đẹp nhất. Nhưng mà các nàng cũng không phải là KTV một loạt hỏi ngươi hài lòng hay không, mà là một lời không hợp muốn giết ngươi. Chính giữa là một lão vũ nhân quỳ ở trung tâm tế đàn, trên tế đàn là điêu khắc của tổ tiên vũ nhân các nàng, cùng với Long Phượng, Tần Dịch vững tin các nàng là không có khả năng nhận được căn dặn của Long Thần Phượng Thần nào đó, đồ chơi này thuần túy là lễ nghi, nhưng các nàng làm cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất tín ngưỡng, có tín ngưỡng là một loại lực lượng rất mạnh, tu sĩ Thần Châu liền không có đồ chơi này, hoặc là nói tu sĩ Thần Châu tín ngưỡng chung gọi là đạo. Cùng nơi đây có chút tương tự chính là Vô Thần Tông, nhưng bọn hắn thay vì nói là tín ngưỡng, không bằng nói là truy cầu lực lượng viễn cổ hồng hoang. Vũ nhân lão phụ kia mở mắt dò xét Tần Dịch, ánh mắt vốn là sắc bén từ từ trở nên kinh ngạc, thân có long huyết lại cũng không ảnh hưởng huyết mạch cải tạo, cũng không ảnh hưởng thuộc tính tu hành, chỉ là đơn thuần mà có thần long chi uy, cái này ngược lại là mới nghe lần đầu. Tần Dịch nói, chính thần long làm đấy, ta khi đó mới đằng vân, càng không hiểu nó cái này là làm sao làm được. Lão phu nhân không bày tỏ ý kiến, vẫn như cũ sụ mặt nói là vô dụng đấy. Nói xong đưa qua một cái bát ngọc nhỏ một giọt huyết dịch vào đây, tự có kết quả. Tần Dịch thò đầu vừa nhìn, trong bát có khắc thần long chi hình, giống như đúc phảng phất vật sống du tẩu. Tần Dịch duỗi ra một ngón tay, toàn bộ không khí trở nên yên lặng, Vũ Thường âm thầm siết chặt nắm đấm. Cách chương,